hắn mới biết trong đó có 3 người là kẻ có học nghiệp ưu tú được học tránh trực tiếp tuyển thành cống sinh. Đó là Tú Tài Lưu Mộng Trương, Chu Tư Hạo và Tiêu An Nhiên. Tiêu An Nhiên thì bận rộn bày biện bàn ghế, Lưu Mộng Trương lại văn nhã nghênh đón khách đến điếu tang. Còn Chu Tư Hạo thì dường như có quan hệ không tệ với người vợ Đông Vân của Triệu Thiên Châu. Nên vừa bố trí linh đường, vừa dịu giọng an ủi nàng ta, Lý Giáo Dụ làm quan nhiều năm, cũng thích xúc chút của. Nhà là một trạch viện ba cửa vào có tường cao bao quanh. Tòa lầu nhỏ ba tầng, giường cột đều chạm trổ không tệ chút nào. Chỉ có điều, phòng ốc kiến trúc của người ở tương Tây đều xây nhà bếp ở sau đại sành. Lại không có lò thoát khói chuyên môn, cho nên khói nấu bếp đều tự nhiên bay qua cửa sổ sau. Khiến cho vách tường sau ám khói đen xì xì. Rất may đó là nhà sau, người ta nếu không đến vườn sau nhà đều không nhìn thấy. Linh đường được đặt trong vườn lớn ở cửa vào thứ nhất. Trong huyện Kiềm Dương này, Giáo Dụ dù sao cũng là một nhân vật có vai vế. Hơn nữa ở Minh Triều, người đọc sách thường được trọng thị, cho nên người đến điếu tang liên miên không ngớt. Cách chương.